Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, đánh rơi Nibi. Lúc này, trên không trung đang cùng làng mây Nibi Jinchuriki đối chiến Shiva biểu hiện thành thạo. Chỉ một lúc, hắn đồng tử co rụt lại, lập tức đưa mắt rơi vào trên mặt đất. Ảnh phân thân tiêu thất, là right kick tới. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, chính mình ảnh phân thân lại bị đánh ngã. Lần này Shiva nhưng là xác xác thật thật phân một nửa chakra cho ảnh phân thân. Dĩ nhiên cũng làm như thế bị right kick đánh ngã. Cái này lão biến thái, Shiva nhổ nước bọt nói. Xem ra muốn cùng right kick chính diện liều mạng, chỉ có tiến nhập tiên nhân hình thức mới được. Nếu không, phổ thông trạng thái không đủ đánh. Hơn nữa, right kick không giống như là killer bee cái loại này Shiva có thể dựa vào chakra áp chế. Shiva cùng nhau đi tới, đối chiến ba cái Jinchuriki, ở mức độ rất lớn đều là đã chiếm chakra tiện nghi. Hiện tại có thể không phải phân tâm thời điểm a. Konoha tử thần đang ở Shiva bị right kick hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Yugito ni nhất thời bắt lại lúc này, từ thông linh thú lão ưng bên trên nhảy dựng lên, sau đó toàn thân trong nháy mắt bốc cháy lên màu xanh nhạt hỏa diễm. Cuồng bạo vĩ thú chakra chiếu nghiêng xuống, hai cái to lớn thiêu đốt lam sắc ngọn lửa đuôi thả trước mặt mình. Một viên mật độ cao hắc sắc chakra cầu dần dần hội tụ ở tại bên trên. Vĩ thú ngọc, cảm nhận được nguy cơ đánh tới. Shiva nhất thời phản ứng kịp. Nếu right kick chạy đến, hơn nữa ảnh phân thân nhiệm vụ cũng hoàn thành, thì không cần cùng làng mây nhân ở chỗ này dây dưa. Right kick tên biến thái kia nhưng vẫn là ở phía dưới nhìn chằm chằm. Hắn có thể nghĩ đến right kick phát hiện mình đánh nửa ngày địch nhân dĩ nhiên là ảnh phân thân thời. Điểm nổi giận đùng đùng biểu tình. Mộc độn thụ giới giáng lâm. Răng rắc chính là ở Yugito ni phóng xuất ra vĩ thú ngọc trong nháy mắt. Đại lượng cây cối từ Shiva phía sau bộc phát ra. Trong nháy mắt đem Yugito ni thả ra tiểu hình vĩ thú ngọc vì bao phủ. Ở một hồi nổ tung phong áp phía dưới, cây cối rậm rạp phô thiên cái địa cuốn tới, trực tiếp đem bay lên trời Yugito ni gắt gao bắt lại. Đồng thời, ở một bên bay về phía thông linh thú lão ưng cũng chính mình tại mộc độn bao phủ phía dưới biến thành yên vụ tiêu thất. Hống hống hống hống giống trong sát na, bị mộc độn nuốt mất Yugito ni trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình vĩ thú chakra. Hai cái đuôi quét ngang mà qua, nhất thời quét gầy không ít cành. Nhưng là đây đối với thụ giới giáng lâm loại này phạm vi cực lớn tính nhẫn thuật mà nói, căn bản là như muối bỏ biển. Hơn 10 giây sau đó, Nibi hoàn toàn bị mộc độn nuốt mất. Mà trên đất ninja chính là chứng kiến một màn quỷ dị. Bởi vì trên bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện một cánh rừng. Hống hống hống hống giống gần như hoàn toàn Nibi hóa Yugito ni phát sinh điên cuồng rít gào. Nhưng là bất kể hắn làm sao dãy giụa đều bị mộc độn ràng buộc đến xít sao. Dường như những cây cối này trong sở hữu áp chế vĩ thú lực lượng một dạng. Xin lỗi, Yugito ni, lão đại các ngươi tới ta cũng không muốn cùng các ngươi tiếp tục hao tổn nữa. Shiva vừa cười vừa nói, lập tức chậm rãi tăng lên đến một cái cao hơn cao độ. Ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Konoha tử thần, Yugito ni phát sinh rít gào, có chút không cam lòng nói rằng, toàn thân dãy giụa, chung quanh cành không ngừng bị nàng tránh đoạn. Hừ hừ, chạy trốn bất quá là một cái tù nhân, liền cho ta hảo hảo thành thật một chút a. Shiva nhếch miệng cười. Phía trước ảnh phân thân còn có những cái này đại chiêu dùng không ít chakra. Được cất giữ đường chạy theo tài đối với. Suy nghĩ đến những thứ này, Shiva tay trái nhẹ nhàng khẽ lật. Thanh âm ông nhớ tới. Bàn tay nhẹ như vậy nhẹ một phản. Khóe miệng khinh động. Đại Rasengan luân ngục. Một viên đường kính không đủ 10 phân màu đen chakra cầu bị Shiva từ trên xuống dưới hung hăng ném mạnh ra. Cái gì? Yugito ni trợn tròn hai tròng mắt, nhìn chạy như bay tới đại Rasengan luân ngục. Sau lưng nàng hai cái thiêu đốt lam sắc ngọn lửa đuôi lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản trước mặt mình. Chỉ một lúc, liên đới lấy thụ giới giáng lâm. Đường kính mấy trăm thước bạo tác. Ầm ầm hàng lâm. Cái gì? Lúc này, trên đất Raikic chú ý tới trên bầu trời chiến đấu. Hắn bởi vì lúc trước chiến đấu dĩ nhiên là ảnh phân thân mà buồn bực. Còn chưa phát hiện Shiva bản thể. Chính là đã nhận ra trên bầu trời chakra ba động. Cùng phía trước ảnh phân thân Shiva giống nhau như đúc. Ở trên trời, giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, ngẩng lên nhìn nổi lên, lập tức đồng tử co rụt lại. Sau đó liền chứng kiến Nibi khổng lồ kia lam sắc hỏa diễm thân thể. Ở mấy trăm thước trên cao cấp tốc đau quặn bụng dưới. Bành một tiếng chấn thiên hám địa dao động. Cả vùng đều bởi vì Nibi rớt lạc nhi dao động. Đầy trời yên vụ đem Nibi to lớn kia bản thể bao phủ lại. Raikic lúc này mới, chỉ có, chợt đưa mắt rơi vào trên bầu trời chính là cái kia thân ảnh nho nhỏ bên trên. Cùng mới vừa ảnh phân thân không có sai biệt. Thế nhưng hắn biết, cái này mới là bản thể. Raikic ánh mắt khẽ híp một cái. Konoha tử thần, bành một tiếng, to lớn lam sắc đuôi đem đầy trời bụi mù đẩy ra. Sau đó liền chứng kiến Nibi to lớn kia thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co. Rút lại, mấy sau đó, biến trở về loài người hình thái. Yugito Ni nửa ngồi chồm hổm dưới đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Raikic đi tới Yugito Ni bên cạnh, nhẹ nhàng đưa nàng đỡ dậy. Không có sao chứ, tiếp nhận Raikic tay, Yugito Ni lập tức đứng lên. Phía trước con là bị một điểm vết thương nhẹ. Phần lớn trùng kích đều bị Nibi thừa nhận rồi. Ta không sao, Raikic đại nhân. Mà như vậy cái thời điểm, Shiva thân hình chậm rãi rớt xuống. Huyền phù ở chân trời. Cư cao lâm hạ nhìn cái kia hai cái đứng tại chính mình dưới đáy ninja. Lần đầu gặp gỡ, làng mây Raikic thành thật mà nói. Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy phương thức như vậy cùng ngươi gặp mặt đâu. Thật ngoài ý liệu. Konoha tử thần sao? Xem ra ngươi sẽ sử dụng một ít kỳ quái nhẫn thuật a. Lần này là bản thể sao? Raikic trừng mắt ở chân trời bầu trời. Từng chữ từng câu nói. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.